Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, 465, chương 465, Thiên Quỷ Tông, tại quán rượu nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Từ Ngôn theo Rear Map chủ cửa hàng đi vào một mảnh cự đại sơn cốc. Sơn cốc khoảng cách tiểu trấn không tính quá xa, không đủ trăm dặm lộ trình. Chỗ này tĩnh mịch trống trải sơn cốc, chính là Thiên Quỷ Tông chính thức tông môn chỗ. Trên đường, Từ Ngôn đã sớm đem Sơn Hà Đồ thu lại, thượng phẩm phi hành pháp khí. Tại chính phái cũng có thể làm cho trưởng lão đỏ mắt. Huống chi là tà phái tông môn, ăn rồi một lần thua thiệt Từ Ngôn, cũng không muốn chính mình lần nữa bị người ta nhớ thương bên trên. Càng viên kiêu ẩn anh đan, tức thì bị Từ Ngôn giấu ở túi chữ vật chỗ sâu. Chứa linh đan hộp ngọc bề ngoài còn bị bao khỏa một tầng vàng thật. Cùng nhau kim khối không có chút nào hai loại. Tránh thức để cho người đỏ mắt đồ, vật, cũng là đưa tới họa sát thân căn nguyên. Điểm này Từ Ngôn hết sức rõ ràng. Cho nên đối với uẩn anh đan, hắn tính toán nghĩ hết biện pháp. Đã ném không được, chỉ có ngụy trang. Rear Map chủ cửa hàng bên hông treo 10 cái túi chữ vật. Xem ra đều là chút chọn mua chi phí. Hai người lên sơn cốc, chỉ gặp điếm chủ kia xuất ra cùng nhau đồng bài. Đối với hư không lắc lắc, một mảnh hắc vụ nhất thời theo mặt đất phun trào đi ra, hình thành một cái to lớn hắc môn. Hắc môn hai bên phân biệt khác lấy hai cái dữ tợn quỷ đầu. Tiến tông môn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Rear Map chủ cửa hàng thần sắc có chút cổ quái, chật lát nữa nói với Từ Ngôn, phổ thông đệ tử chia làm 4 cái khu vực ở lại. Nhớ kỹ, đừng đi tây khu. Hắn 3 cái khu vực còn tốt, duy chỉ có tây khu, ở tất cả đều là hung thủ. Tân nhân đi, không có mấy cái có thể sống quá nửa năm. Xem ở được không đến hơn 10 khối linh thạch phân thượng, vị điếm chủ này phát lần thiện tâm, để điểm Từ Ngôn một câu. Sau đó không nói thêm lời, hướng đi đại môn. Theo chủ cửa hàng đi vào hắc môn, nguyên bản sơn cốc cảnh trí trong nháy mắt trở nên âm trầm. Chung quanh vẫn như cũ là sơn cốc, chỉ bất quá không có một ngọn cỏ. Đỉnh đầu giống như bao phủ một tầng mê vụ, cả thiên không đều trở nên tối mờ. Dưới chân là một đầu hẹp dài dũng đường, phủ lên màu xám gạch vuông. Tại dũng hai bên đường, cuồn cuộn lấy quái dị cát đen. Thỉnh thoảng hội có một ít bạch cốt theo hạt cát bên trong trồi lên, rất nhanh lại bị che giấu đi. Giống nhau là to lớn trận pháp, Thiên Quỷ Tông hộ sơn đại trận rõ ràng so Kim Tiễn Tông đại trận âm u gấp trăm lần. Đường hai bên cát đen bên trong không biết cất giấu quỷ vật vẫn là sâu kiến. Chỉ cần một bộ đi nhầm, rơi vào, có thể thì cũng không thể ra ngoài được nữa. Trải qua đại trận, Từ Ngôn không chút kinh hoàng. Đi theo Rear Map chủ cửa hàng sau lưng, chẳng mấy chốc, hai người đi ra dũng đường, đi vào Thiên Quỷ Tông chính thức tông môn. Đập vào mắt chỗ, cát vàng khắp nơi trên đất, cự đại sơn cốc bên trong còn quấn 10 tòa vô cùng to lớn cung điện, giống như 10 tòa núi cao, đem sơn cốc xúm lại thành một mảnh tà ác mảnh đất. 10 ngôi đại điện khoảng cách rất xa, ở vào ngoài sơn cốc chết, mà trong sơn cốc làm theo trải rộng cao thấp khác biệt tòa nhà lớn điện các. Tại chỗ này Thiên Quỷ Tông thật bên trong tông môn, duy nhất tô điểm, cũng chỉ có những cái kia trải rộng 4 phía, lớn nhỏ không đều cồn cát, chống trải lại âm u xa hải thế giới. Đây là Từ Ngôn tiến vào Thiên Quỷ Tông về sau cảm giác đầu tiên. Mới tới đệ tử muốn tới trưởng lão chỗ tiếp nhận an bài. Đi theo ta đi, Rear Map chủ cửa hàng nói một câu. Đi đầu chạy ra ngoài một tòa màu xanh lá quái lầu đi đến. Cùng Kim Tiễn Tông tương tự, Quỷ Vương Môn cũng thiết lập lấy nhiều vị chấp sự trưởng lão. Đi vào màu xanh lá quái lầu, Từ Ngôn được đưa tới một vị lão giả áo lục trước mặt. Có Rear Map chủ cửa hàng tiến cử, lại có quỷ môn lệnh, Từ Ngôn rất nhanh được thu làm Thiên Quỷ Tông phổ thông đệ tử. Rear Map chủ cửa hàng cùng vị kia lục bào trưởng lão giao phó lấy chọn mua chi phí. Thỉnh thoảng có thể nghe được Rear Map ăn nói khép nép lấy lòng ngữ điệu. Lục bào trưởng lão giống như cùng Rear Map coi như không tệ. trong lúc đó cũng không xuất hiện khó xử tình huống, chỉ là từ ngôn bị để qua một bên. Chờ đến Riermet rời đi, lão giả áo lục mắt nhìn từ ngôn, ngoắc gọi tới một cái đệ tử, nói, dẫn hắn đến phổ thông đệ tử ở địa phương. Đệ tử kia nghe lệnh, mang theo từ ngôn đi ra quái lầu. Địa phương nào tới, chỉ huy từ ngôn đệ tử là cái người cao gầy. Trên đường nhìn như tùy ý hỏi, Phong Đô Thành, từ ngôn cũng không phải chưa từng tới Tề Quốc. Hỏi hắn xuất thân cơ bản há mồm liền ra, có thể ở tại Phong Đô, đều là nhà giàu sang a. Tại trong tông môn có hay không chỗ dựa đây này? Cao gầy đệ tử cư nhiên như thế hỏi thăm. Xem ra tại Thiên Quỷ Tông tìm chỗ dựa đã thành thông lệ. Từ ngôn cười xấu hổ cười. Bất động thanh sắc đưa tới hai khối linh thạch. Nói, sư huynh chỉ điểm một hai. Nhìn thấy linh thạch, cao gầy đệ tử rõ ràng hai mắt tỏa sáng. Nắm lấy đi, nhìn hai mắt. Sau đó ánh mắt bên trong cảm thấy hiện ra càng nhiều tham niệm. Dễ nói, người gọi ta Trương sư huynh là được. Mới vào tông môn tân nhân, nếu như không có đệ tử cũ chiếu cố, thời gian có thể không tốt lắm. Sau này nếu có người làm khó dễ ngươi, trực tiếp tới tìm ta liền tốt. Họ Trương đệ tử nhìn rất dễ nói chuyện, từ ngôn liên tục gật đầu xưng phải. Chỉ là hai người hành tẩu phương hướng, thủy chung hướng về phía tây. Riermet chủ cửa hàng tại tông môn bên ngoài đã từng nói, đệ tử cư trụ khu vực vì bốn phía, duy chỉ có tây khu ở tất cả đều là ác đồ. Phát hiện lộ tuyến thủy chung hướng về tây đi, từ ngôn hơi hơi nhíu mày, hỏi, Trương sư huynh, chúng ta đây là hướng đi đâu? Không phải là đi tây khu à? Còn biết tây khu, xem ra ngươi còn giải qua tông môn. Người nào nói cho ngươi? Cao gầy đệ tử cước bộ đón đến, quay đầu lại hỏi nói, tiến cử ta từ quán chủ cửa hàng nói. Vậy cũng là nghe đồn. Cái gì tây khu hung tàn? Ta cho ngươi biết, đông nam tây bắc bốn phía cư trụ khu vực, chỉ có tây khu an toàn nhất. Sư huynh còn có thể gạt ngươi sao? Đi thôi. Nghe nói từ ngôn liền tiến cử người tên cũng không biết. Vị này Trương sư huynh đáy mắt càng là hiện ra một vòng không sai thần thái. Liếc mắt từ ngôn, lần nữa tiến lên, phương hướng vẫn như cũ hướng tây. Từ ngôn không có ở nhiều lời. Theo đối phương, hắn đã phát hiện một số cổ quái. Trước mặt cái này cao gầy đệ tử, giống như không có hoài hảo tâm. Mới vừa vào tông môn, từ ngôn nhưng không cách nào tự hành lựa chọn chỗ ở. Không có cách nào phía dưới, bị đối phương đưa đến ở vào sơn cốc phía tây một chỗ cư trụ khu vực. Phổ thông đệ tử cư trụ khu vực, tu kiến đến 10 phần chỉnh tề. Từng dãy lầu các cổ hương cổ sắc, chỉ là mái nhà phủ lên ngói đen. Mặt tường trắng bệch, thấy thế nào làm sao âm u. Có thể cho phép phía dưới mấy ngàn người ở lại tây khu. Chỉ là Thiên Quỷ Tông phổ thông đệ tử cư trụ khu vực một trong. Như loại này khu cư trú, còn có ba khu, tây khu trên quảng trường. Lúc này chính vây quanh một nhóm người, giống như đang luận bàn lấy kiếm pháp. Vây xem đệ tử khi thì phát ra một tiếng lớn tiếng khen hay. Càng có người hùng hùng hổ hổ móc ra linh thạch. Đúng là đánh bạc thua ở trả tiền. Liền luận bàn đều có người đánh cược. Nhìn tà phái xác thực so chính phái muốn vô câu vô thúc. Có lẽ còn có thể vô pháp vô thiên. Thật mẹ hắn suối quẩy. Đánh bạc thua vị kia chửi một câu. Rút ra trường kiếm tách ra đám người chen vào. Vây xem không ít người. Từ ngôn không nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào. Lại nghe được trường kiếm vào thịt vang động. Rất nhanh, vừa rồi mắng người ta băng lại gạt ra. Trên trường kiếm đã trải rộng vết máu. Hắn đúng là đem đánh thua vị kia cho làm thịt. Hoặc là nói, tỉ thí thua người, đã bị người thắng đánh giết. Vừa tới tây khu liền có thể nhìn thấy giết người. Từ ngôn hơi hơi hoảng hốt. Lúc này, vây xem đám người nhìn thấy đi tới hai người, nhất thời phần phật bốn phía. Trương sư huynh, lại mang đến tân nhân, làm sao không có đem hắn ném ở nô lệ đệ tử bên kia? Nói chuyện, là vừa rồi đánh bạc bên thua băng. Người này chừng 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là lương thiện. Người ta là phổ thông đệ tử, có quỷ môn lệnh, sao có thể đi làm nô lệ đệ tử? Không phải sao? Đưa tới các ngươi Tây Khu. Cao gầy họ Trương đệ tử cười hắc hắc, trong ánh mắt bắt đầu nổi lên hung mang, thanh âm lạnh dần, còn là các ngươi Tây Khu thích hợp nhất tân nhân. Người nói có đúng hay không? Phỉ lão tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.